Tả Khưu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp là hai huynh đệ tướng mạo cơ hồ giống như đúc. Tả Khưu Công Nghiệp càng thêm nhỏ một chút là huynh trưởng, mà Tả Khâu Minh Nghiệp dáng người hơi cao chính là đệ đệ. Hai người tu luyện công pháp một băng một hỏa, hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm bọn họ nhiều năm phối hợp tâm ý tương thông, lúc liên hợp đối địch thực lực không kém hơn huyền tôn sơ kỳ cao thủ. Tây Vũ Đế Quốc là một tiểu quốc, thực lực của một nước đã sớm suy yếu, ta lại không tin hắn có thể phái được ra cao thủ gì, nếu không phải trước kia Đông Môn Ưng Dương cùng Tư Khấu Phong Yên chết ở cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc ta mới sẽ không đến. Thác Bạt Nham hừ lạnh một tiếng nói, ta tới thì sợ gì? Hầu gia nói đúng, Tả Khưu Công Nghiệp ha ha cười nói. Bên cạnh Tả Khâu Minh Nghiệp là Hũ Nút thành thành thật thật ở sau lưng Tả Khưu Công Nghiệp cái gì cũng không nói. Thác Bạt Nham ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhắm lên, một bộ đa mưu túc trí, ở Trung ương Đế Quốc vạn tông san sát như rừng, liền minh bạch đạo lý chú ý chạy được vạn năm thuyền, vĩnh viễn đều không nên xem thường đối thủ của mình, ở Trung ương Đế Quốc chuyện tình bởi vì xem thường đối thủ mà lật thuyền trong mương cũng không ít gặp. Có thể ở Trung ương Đế Quốc sống sót cái nào không phải giảo hoạt như hồ. Cách chương.